Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe của Diệp Diệu An biến mất ở cuối con đường. Diệp Diệu Uyển mỉm cười. Vẫn là chiêu này của nương độc đáo. D.A.O. sắc chặt đay rối. Dao sắc chặt đay rối, giải quyết nhanh chóng. Động thái cần thiết để giải quyết những dây dưa, nhập nhằng khó xử. Nàng ta không xinh cũng không xấu, mày nhíu mắt nhỏ. Vì có một muội muội tướng mạo xuất chúng, chính nàng ta chỉ có thể đi theo con đường thục nữ. Nhưng mà bộ dạng trung hậu này lâu ngày cũng có lúc nổi lên không cam lòng. Điền phu nhân vẫn giữ vẻ bộ mặt hiền lành. Nếu nàng ta không tiến cung, chuyện hôn nhân của con vi nương sẽ không yên tâm. Nam nhân luôn thích những thứ không thể với tới được, mà nhị cô nương lại là đứa trời sinh giỏi dụ dỗ người. Không để nàng ta đến nơi khiến Trương đại nhân hết hy vọng, khó tránh khỏi sau này xảy ra chuyện. Chỉ là, Tống Di Nương kia nói, Điền phu nhân cắt ngang lời nàng ta, còn nghe con ả ngu ngốc kia nói làm gì, ta đã phạt ả ta quỳ ở tông đường, chính là để ả ta hiểu rõ thân phận của mình. Bà ta ngừng lại một chút, tiếp tục, con đã ước gả cho Trương gia, chỉ cần một lòng một dạ hầu hạ là được. Sinh được ca nhi tỷ nhi rồi, thì chính là đích xuất chi trường. Dù là ai cũng không thể gây ra được sóng gió gì. Lại có ai có thể cao quý như con, lại sợ một đứa yêu tinh vớ vẩn kia sao? Điền phu nhân sờ sờ chiếc vòng xanh biếc trên cánh tay, mát lạnh, trơn bóng như bôi nước. Câu nói vừa rồi vừa là nói cho Diệp Diệu Uyển nghe, cũng như nói cho chính mình nghe. Tiền đường là của lão gia, hậu trạch chính là thiên hạ của bà ta. Chuyện hôm nay, cho dù lão gia có biết cũng không để ý, nhiều nhất chỉ trách bà ta vài câu. Bà ta đã xử cho lão thái thái chết. Xử cho Trương Di Nương từng được sủng ái đến điên, giờ ai cũng đừng nghĩ cưỡi lên tới trên đầu bà ta. Bà ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới là mẫu dạ xoa, ai phải sống đời cô quả. Bánh xe lăn nghiền trên con đường đá xanh không mấy bằng phẳng, phát ra tiếng kêu lục cục sóc này. Diệp Diệu An ngồi đó đầu gật gật, mang theo một lòng bất an. Không biết Trương Đại Nhân có nhận được tin tức hay không, có kịp đến cứu nàng hay không? Nếu không kịp, vậy mình nên làm thế nào cho phải? Dù Trương Đại Nhân có đến, chắc cũng không có cách nào khả thi. Đến nước này, chỉ còn cách tận trung vì Diệp gia mà thôi. Con đường chưa biết sẽ ra sao mơ hồ hiện ra trước mắt Diệp Diệu An, tựa như điên cuồng lao đi trong đêm tối không chút ánh đèn, nàng mờ mịt cảm giác được, mỗi con đường đều là đường chết. Tay nàng siết chặt túi hương, như nắm giữ chút ý nghĩ sinh tồn còn sót lại. Chẳng biết xe đi được bao lâu. Đột nhiên lúc đó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tuấn mã chấn kinh hí lên, dừng lại đột ngột, làm Diệp Diệu An bị quăng ngã xuống sàn xe. Người đến là ai, còn không tránh ra. Giọng của người đánh xe bên ngoài cùng với tiếng quát giận dữ của tiểu hòa giả đột ngột dừng lại. Tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết, rồi bốn bề trở nên yên tĩnh. Diệp Diệu An nhếch nhác bò dậy, lén kéo rèm lên, nhưng thấy hai người rõ ràng đang sống sờ sờ kia. Giờ một người bị cắt cổ, một người bị đờ, ớ, em mờ thủng bụng, dĩ nhiên đều đã c, h, ế, t bên cạnh xe. Nàng sợ tới mức bụm miệng, sợ phát ra tiếng kêu thét, toàn thân run rẩy mò mẫm bò về phía cửa xe. Nhưng đã muộn, trước mặt Diệp Diệu An là người mặc áo đen che mặt đang đứng, một tay bổ vào sau gáy của nàng. Nàng lập tức sa vào một mảnh đen kịt, Tả Hoài Ân đứng trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua hồi lâu, mồ hôi chảy xuống gương mặt thịt béo, cổ áo dính chặt vào N, G, Ự, C và lưng, hắn ta lại không dám động đậy. Đợi đến mức sắp không chịu nổi, mới nghe thấy tiểu hòa giả dương giọng nói. Công công cho mời Tả đại nhân, dẫn hắn ta vào trong nhà. Cô nương đâu rồi? Giọng nói trong phòng nhẹ nhàng mà thấp, êm dịu hơn so với nam nhân bình thường. Người nọ vừa hỏi vừa đi đến bên bàn, lấy chiếc chặn giấy thủy thú vàng ròng để làm phẳng tờ giấy. Mỗi hành động đều yên tĩnh không gây tiếng động, có vẻ như thường đi lại ở ngự tiền, có như vậy mới không làm kinh động đến vua. Tả Hoài Ân biết điệu bộ của vị này, vội vàng tiến lên nghiền mực. Vừa qua cửa chợ đèn hoa đã ra tay, hiện giờ cô nương chắc đang ở trong viện của gia gia ngài. Miệng nói xong, tay vẫn không ngừng, mặt mũi phúng phính như đang thổi khí. Cả người trông vào tròn trịa vô hại. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên. Vị trước mặt này tên là Lý Chuẩn, năm nay vừa mới 26 tuổi. Tuy nói là hoạn quan, nhưng lại là người tâm phúc bậc nhất của đương kim thái tử. Từ nhỏ đã làm bạn cùng nhau lớn lên, lại còn kiêm trưởng ấn ngự Mã Ti, là người có địa vị cao nhất trong số các đại thần. Tả Hoài Ân làm tôn tử cũng rất vui vẻ. Thiên xuyên vạn xuyên, Mã Thi bất xuyên, bất cứ thứ gì cũng có thể bị người khác nhìn thấu và chán ghét. Chỉ có những lời khen là mọi người đều thích nghe. Lý Chuẩn cầm bút, trên gương mặt thanh tú không có biểu cảm gì, nhưng từ ánh mắt nhẹ nhàng hơn, có thể thấy trong lòng hắn có chút hài lòng. Bút lông sói ngập mực, để lại một nét mực đậm trên giấy. Lý Chuẩn xem xét chữ viết một chút, rồi nói, việc này có thể làm ổn thỏa không? Chiếc áo với bồ tử, thêu kỳ lân của hắn khẽ động đậy, ánh lên một ánh sáng mềm mại, chất liệu gấm vàng buông rủ lại hoàn hảo túm quanh thắt lưng, tôn lên dáng người thon dài. Là một miếng vải vuông thêu chim thú được đính giữa N, G, Ự, C và lưng áo để phân biệt phẩm cấp của giới quan chức. Tả Hoài Ân đang định khen chữ viết đẹp chỉ có trên trời mới có, thì nghe trên đầu phát ra tiếng, vội vàng trả lời. Cực kỳ ổn thỏa, ta đã tìm được một T, H, I, T, H, E nữ, thay thế cho cô nương. Thì thể đó mặt mũi bị cắt xé, bảo đảm phụ mẫu nàng ta cũng không nhận ra. Người đánh xe cũng đã bị tử sĩ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cho là sợ tội tự sát. Nói xong câu này, chính Tả Hoài Ân cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn ta theo vị gia này đã nhiều năm, cứ nghĩ là người lục căn thanh tịnh, ai ngờ bỗng dưng lại động lòng phàm, còn ra tay cướp đoạt nữ nhi nhà lành. Thật đáng thương cho một hoạn quan, dù có nở mặt nở mày thế nào, thiếu đi hai lượng thiết yếu đó, muốn tìm một người đối thực cũng phải dùng chút thủ đoạn nham hiểm. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng không dám nói. Việc cướp người dùng đến hắn ta là coi trọng hắn ta, nhưng lắm miệng thì sẽ là chuyện bị cắt đầu lưỡi. Hương An tức nhàn nhạc từ bụng bếp lò tiên hạc bay ra, không biết từ lúc nào đã tràn ngập cả căn phòng. Lý Chuẩn viết chữ xong, tiện tay cầm một tách trà trên bàn, đưa cho Tả Hoài Ân. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Nhận được trà do Gia Gia tự tay ban cho, Tả Hoài Ân vừa mừng vừa sợ, vội vàng uống một hơi cạn sạch. Khóe miệng Lý Chuẩn khẽ mỉm, ý cười cũng như làn hương này, bỗng chốc tan biến. Mỗi bước mỗi xa cô những người cần phải cho hắn ta chút ngọt ngào, để hắn ta biết rằng ngươi cần hắn ta, thì quân cờ này mới an ổn. Cách chương.